Cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 305, em không cần anh nữa, Mẫn Hành Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn anh thì sao? Mẫn Hành Châu, anh về đi, em không cần anh nữa. Lâm Yên dùng khuỷu tay đẩy mạnh vào ngực anh, lạnh nhạt đẩy ra, trong giọng nói không hề có chút giận dỗi trẻ con nào. Anh ta lập tức kéo cô lại. Lâm Yên hoảng hốt hét lên một tiếng, còn chưa kịp đứng vững thì đã bị Mẫn Hành Châu ép chặt vào cửa xe. Hai bàn tay anh ta siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, khống chế cô không thể động đậy. Anh nghiến chặt răng, lòng ngổn ngang khó tả. Nếu lúc nãy anh còn kiên nhẫn nhẹ nhàng dỗ cô trở về, nói rằng anh đến đón cô về nhà, rằng anh lo lắng cho cô, thì chỉ một câu, em không cần anh nữa, đã đánh trúng từng tấc cảm xúc mà anh nhẫn nhịn suốt nửa tháng nay. Từ Nam Cực, đến Hộ Khẩu, rồi Hoành Thành, anh đã không ít lần rơi vào tình trạng thảm hại vì cô. Từng lần một phá bỏ giới hạn của bản thân, người phụ nữ này, chẳng lẽ còn chưa đủ đắc ý sao? Anh cảm thấy bản thân đã bất giác đi vào một con đường cố chấp không lối về, ngày càng mù quáng để chiều theo hình mẫu mà cô mong muốn. Mẫn Hành Châu khẽ day mạnh đầu lưỡi lên má trong. Sau một hồi đè nén cơn giận, giọng nói vẫn còn giữ chút bình tĩnh. Đừng gây rối nữa, Lâm Yên, anh không chắc mình còn đủ kiên nhẫn đâu. Vị công tử xuất thân từ gia tộc danh giá này vốn kiêu ngạo bất kham, đâu phải lúc nào cũng sẵn lòng nhẫn nại mà đuổi theo một người phụ nữ. Nếu muốn đi, anh có thể không níu giữ. Nếu muốn quay lại, anh cũng chẳng ngại giả vờ vô tình mà buông xuôi. Lâm Yên hơi thất thần nhìn anh. Thất ra, đừng tự hạ mình vì tôi nữa. Anh nên lo xử lý chuyện riêng của mình trước đi. Câu nói đó làm anh cực kỳ khó chịu, bật cười khinh miệt. Chuyện gì chứ? Lâm Yên, em cứ thích tự suy diễn như vậy sao? Giọng Lâm Yên khẽ run. Chơi trò thế thân, vui lắm phải không? Ánh mắt cô lúc này tuyệt nhiên không có một tia dịu dàng nào. Mẫn Hành Châu nhìn ra sự kháng cự và căng thẳng quá mức trong cô, thực sự bị chọc giận. Gạt qua cơn giận khó hiểu trong lòng, anh từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống cô, ánh mắt tối sầm. Em không cần anh, lại muốn anh vì em giữ mình sạch sẽ. Em đánh giá cao bản thân quá đấy. Lâm Yên mấp máy môi, nhẹ nhàng thì thầm, em chẳng đủ khiến anh mê mẩn đâu. Mất Doãn Huyền, rồi lại có Hoa Khôi Học Viện Điện Ảnh. Thật đấy, cô ta cử chỉ, ánh mắt, nụ cười đều giống em đến đáng sợ. Vậy anh rốt cuộc thích em, hay chỉ đơn giản là nhất thời say mê cái vẻ ngoài yếu đuối đáng thương này? Mẫn Hành Châu nhìn cô gái trước mặt, giọng trầm thấp chứa đầy mỉa mai. Hay là gọi cô ta tới, anh thử xem. Lâm Yên mím môi, nói, tùy anh. Mẫn Hành Châu bật cười lạnh, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên má cô. Anh dung túng em còn chưa đủ sao? Anh từng nói, ở bên anh có thể cho em mọi thứ em muốn. Bất kể là gì, chỉ cần em về Hương Cảng với anh. Chuyện nửa tháng qua anh coi như chưa từng xảy ra. Anh vẫn sẽ cưng chiều em, đối tốt với em. Chúng ta về thôi, đừng ầm ĩ nữa. Đây là giới hạn cuối cùng của anh. Lâm Yên, đúng vậy, giới hạn của Mẫn Hành Châu cũng chỉ tới đây thôi. Lâm Yên trầm mặc, ánh mắt cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh. Ánh mắt, lông mày, giọng nói, thần sắc kia đều khiến cô muốn nương tựa, tin tưởng không chút do dự. Ban đêm, anh sẽ dịu dàng ôm cô vào lòng, dỗ cô ngủ. Buổi sáng, anh ôm cô tựa vào đầu giường, hôn cô, hỏi cô thích ăn gì, hôm nay muốn đi đâu chơi. Nhưng một khi quyền thế và nhan sắc va chạm, liệu có thể mong chờ được một tình yêu chết đi sống lại? Anh cho cô cảm giác an toàn, nhưng cũng khiến cô động lòng, rồi cũng để cô chịu đủ ghen tuông, hoài nghi. Lâm Yên chậm chậm đưa tay chạm vào gương mặt anh, đầu ngón tay khẽ cong lại, giọng nói mềm mại nhưng rõ ràng. Em đã không cần anh nữa. Anh nghe không rõ sao? Cô vẫn không muốn để mối quan hệ kết thúc trong cảnh thê thảm. Đúng vậy, cô cần một câu trả lời. Anh phải là người duy nhất chọn em. Nếu không, thà buông tay còn hơn. Gương mặt sắc lạnh của Mẫn Hành Châu cứng lại. Đường nét gương mặt anh căng chặt. Vậy là, từ nay không liên quan gì đến nhau nữa. Lâm Yên ngẩng đầu, bình tĩnh trả lời. Đúng, anh Mẫn vào ăn cơm không? Còn ít thức ăn thừa đấy. Dịch Lợi Khuynh đứng sau hai người. Giọng điệu khách sáo mà thong dong. So với nụ cười ngày càng đậm của Dịch Lợi Khuynh, Mẫn Hành Châu lại trông lãnh đạm tới cực điểm. Trầm mặc, lạnh nhạt, bình tĩnh đến tàn nhẫn. Sự xen ngang của người ngoài khiến cơn bực bội trong lòng Mẫn Hành Châu như thêm một nhát dao. A Bân mở cửa xe. Mẫn Hành Châu xoay người lên xe rời đi. Lâm Yên cũng không quay đầu. Bước đi dứt khoát. Trong sân nhỏ, Lâm Yên ngồi xổm ở hành lang. Lặng lẽ không nói. Người đàn ông từng hứa sẽ theo đuổi cô. Từng cho cô biết bao hy vọng. Người từng âm thầm gánh tội. Một mình lặn lội tới kinh thành lo liệu hậu sự. Người từng nói sẽ cưới cô. Ôm hoa hồng đỏ chúc mừng giao thừa. Dựng cho cô một bầu trời sao lãng mạn. Cô luôn tin rằng trong lòng anh có chỗ dành cho cô. Chỉ còn một chút nữa thôi. Cô đã có thể tha thứ cho anh rồi. Chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Cô đã đồng ý làm bạn gái anh rồi. Cho dù chỉ 15 ngày. Chỉ là cô muốn nhiều hơn một chút. Muốn được làm nũng nhiều hơn một chút. Chẳng lẽ cô không biết xấu hổ sao? Ngay cả ông nội cũng đã mời anh tới ăn cơm. Anh lại không nhận ra sao? Có vẻ như anh bận rộn lắm. Chẳng để tâm tới cô. Anh trên người vẫn còn lưu lại dấu vết của người phụ nữ khác. Anh chưa từng nghĩ tới cảm xúc của cô. Chưa từng nghĩ tới việc tránh để cô phát hiện. Thứ cô muốn thực sự quá nhiều. Mà tiền bạc, địa vị, sự cưng chiều đối với thân phận và xuất thân của Mẫn Hành Châu chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Sự nuông chiều của anh, thời gian tiềm phục rất ngắn, nhưng sức sát thương cực kỳ lớn. Nghĩ lại, hóa ra không có thứ gọi là tình yêu sâu sắc, chỉ có nhu cầu thể xác và cảm xúc nhất thời. Dịch Lợi Khuynh thấy dạo này Lâm Yên rất hay ngồi thẫn thờ trước cửa. Thời tiết ở Hoành Thành lạnh hơn Hương Cảng. Anh lặng lẽ khoác áo cho cô, không quấy rầy tình cảm giữa cô và Mẫn Hành Châu. Anh vốn không đủ tư cách để xen vào, chỉ lặng lẽ chăm sóc cây chuối trong viện. Tiếng khóc của bé Niên Niên kéo Lâm Yên về thực tại. Cô đứng dậy trở vào trong nhà, bế bé lên dỗ dành. Tần Đào pha xong sữa, bước tới, anh biết rõ mối quan hệ giữa hai người, nên nhỏ giọng nói, em kêu ông lão vứt bộ đồ kia đi phải không? Vết đỏ đó là nước ép hoa mai trong sân nhà em đó. Không tin thì về bứt vài bông thử đi. Còn mùi nước hoa là do cô bé đó mặc giày cao gót lỡ trượt vào bãi cỏ. Va vào thất ra một chút thôi. Lão Hà cũng ở đó. Tận mắt chứng kiến. Tần Đào vừa lắc lắc chú lửa bông dỗ Niên Niên. Vừa kiên nhẫn nói với Lâm Yên. Người sẽ không lừa em đâu. Chính là Lão Hà. Lâm Yên không đáp, chỉ lặng lẽ ôm bé. Tần Đào thở dài, Hạ Tiểu Điềm thực sự vô tình ngã vào người cậu ấy. Tôi kể hết rồi, em vẫn sẽ tức giận đúng không? Nhưng mà em nhớ lấy, cậu ấy thật sự không cố ý, bài học lần này. Chắc cũng đủ cho cậu ấy nhớ đời rồi. Nếu cậu ấy thực sự có hứng thú với Hạ Tiểu Điềm, thì còn liên quan gì tới em? Lâm Yên. Với tính khí đào hoa, kiêu ngạo như vậy, nếu từng biết yêu thật lòng, năm xưa Doãn Huyền đã không phải bỏ đi ép anh ấy một lần. Cách chương